Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, cơ vô ưu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1759 chương cơ vô ưu. Lâm Phong bên này náo nhiệt lên, mà lúc này Tiềm Vương bảng nhân bảng trên chiến đài, đồng dạng phi thường náo nhiệt, có nhất chàng phi thường làm cho người chú ý chiến đấu. Cơ môn tinh thần môn bởi vì hai lần bị được mới nhập học viện môn sinh sở nhục, mặt mũi mất hết. Hôm nay, tinh thần môn cường giả Bộc Dương cùng với mới nhập cơ môn Vũ Văn công chúa cùng nhau tìm tới na nọ hai tên không lâu nhập viện sư huynh đệ. Này tên của hai người hôm nay đã là mọi người sở biết rõ. Na nọ tuấn tú lỗi lạc là người tên là Hầu Thanh Lâm, đến mức na nọ Khổ Hạnh Tăng danh Thiên Si. Hôm nay Si Hòa Thượng đối Hầu Thanh Lâm gọi là đại sư huynh. Tiềm Vương bảng địa bảng thượng nhân vật, tinh thần môn môn chủ Vũ Văn Hầu tự mình đến này đang xem cuộc chiến. Hơn nữa, cũng không có thiếu tinh thần môn là người tọa trấn bên này. Ngắm nhìn trận chiến đấu này, này lưỡng chiến, chỉ cho phép thắng, không cho chiến bại. Bộc Dương cùng Hầu Thanh Lâm chiến đấu là cơ môn cùng tân nhân gian giữa ân oán, Vũ Văn công chúa cùng Thiên Si chiến đấu lại có thể nói phải thì cách 3 tháng 2 cái người tân nhân gian giữa va chạm. Hôm nay Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si danh tiếng chánh kinh, mà Vũ Văn Tĩnh đồng dạng cường thế bức nhân, trên đường khiêu chiến mỗi lần tất thắng, bài danh đã cùng hai người láng giềng gần. Một trận chiến này, cầm đến Thiên Si khai đao, Hầu Thanh Lâm ai có thể dùng trực tiếp cự tuyệt Bộc Dương khiêu chiến. Hắn bài danh tại Bộc Dương sau đó, cho nên có quyền lợi cự tuyệt, nhưng là hắn không có vui vẻ đáp ứng lần này chiến cuộc. Ông, Bộc Dương thân ảnh cuồn cuộn, bước vào trên chiến đài, ánh mắt quét qua đối diện sư huynh đệ, cuồn cuộn nói: cút bắt đầu. Hầu Thanh Lâm cước bộ một bước, hư không dạo bước, bước lên Tiềm Vương bảng nhân bảng đài chiến đấu. Thanh ngữ phiêu động, như trước là như vậy, phong độ nhanh nhẹn, vô hỉ vô bi, sao, chỉ có cứng cỏi võ đạo tâm. Đồng thời, bên kia, bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn, Vũ Văn Tĩnh đồng dạng bước lên nhân bảng đài chiến đấu. Ánh mắt nhìn xa Thiên Si. Thiên Si chắp tay trước ngực, trên người kim quang lan tràn, cũng hướng tới đài chiến đấu mà đi. Này lưỡng chiến, đồng thời tiến hành, thú vị, ta tiến vào Chiến Vương học viện cũng có chút năm, gặp qua tân nhân vô số, trái lại chưa từng có nhìn thấy qua như thế thú vị tình huống. Tân nhân chung đồng thời xuất hiện sư hai người huynh đệ đều phi thường lợi hại. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải xuất từ thánh thành Trung Châu thế lực lớn. Phía dưới, đang xem cuộc chiến trong đám người có một đạo thân ảnh thì thào nói nhỏ. Nhìn trên chiến đài chiến đấu, bất quá Bộc Dương chính là nhân bảng đệ ngũ cường giả. Này Hầu Thanh Lâm sợ là khó có thể thủ thắng đi. Nghe nói lần trước chiến đấu Hầu Thanh Lâm sử dụng chính là luân hồi pháp tắc lực lượng. Này chủng pháp tắc chính là cực kỳ hiếm thấy, trên người của hắn tất nhiên chảy xuôi theo đặc thù huyết mạch. Ngày xưa ta nhất bằng hữu cũng tu luân hồi, thiên phú mạnh mẽ, tuy nhiên tại hắn tới võ hoàng đạo kia khảm lúc, nhưng vẫn vô phương vượt qua mà qua, vô phương ngộ được luân hồi pháp tắc. Người này có thể ngộ luân hồi, tất nhiên có phi thường chỗ hơn người. Luân hồi, xác thật hiếm thấy. Không biết uy lực như thế nào, tên còn lại nói nhỏ nói. Lúc này, trên chiến đài, chiến đấu đã trải qua, nở rộ, Bộc Dương xuất thủ này là lôi đình. Hắn đang tu pháp tắc chính là bá đạo lôi điện cùng với không gian đồng thời pháp tắc lực lượng. Công kích chân chánh như là lôi đình tức giận, khắp hư không trong nháy mắt bị, được, cuồng lôi sở bao phủ, vô cùng vô tận. điên cuồng oanh hướng Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm khống chế luân hồi pháp tắc, xung quanh hư không khuấy, từng đạo luân hồi quang xuất hiện, kiếm quang chém giết xuất ra, chém ra luân hồi, mặc kệ người uy lực vô cùng, cũng muốn bao phủ với luân hồi trong, chìm vào vực sâu không đáy. Bộc Dương bàn tay run lên, trong hư không xuất hiện một đạo không gian quầng sáng, đem vạn trượng cuồng mãnh lôi điện nuốt vào trong đó, lập tức khuynh sái xuất ra, tập trung Hầu Thanh Lâm thân hình, chém giết xuất ra, như là hư không lôi kiếp. Chảm, Hầu Thanh Lâm chém ra luân hồi màn trời, nuốt hết vạn vật, vạn trượng lôi điện cũng không cách nào dao động được rồi. Thật là lợi hại luân hồi, đám người ánh mắt chớp lên, hai người pháp tắc lực lượng đều rất cường đại. Bộc Dương pháp tắc đã đến bát trọng địa, Hầu Thanh Lâm cũng đến thất trọng pháp tắc tình trạng. Tuy nhiên bát trọng song hệ pháp tắc, nhất dạng muốn lâm vào luân hồi thâm uyên, vô phương đục lỗ luân hồi. Bộc Dương cước bộ bước ra, lại muốn cùng Hầu Thanh Lâm đánh cận chiến. Từng đạo lôi điện từ trên người hắn phun dũng xuất ra. Hư không tất cả đều là màu tím cuồng lôi, vô cùng vô tận. Không gian lực lượng phảng phất muốn đem Hầu Thanh Lâm tỏa từ. Cảm thụ hạ luân hồi lực lượng đi. Hầu Thanh Lâm trong miệng phun ra một đạo lãnh âm. Luân hồi pháp tắc phủ xuống Bộc Dương trên người. Bộc Dương hừ lạnh một tiếng. Điều động pháp tắc lực chống đỡ. Tưởng muốn dựa vào điều động thiên địa pháp tắc để đối phó hắn. Điều này sao có thể? Trừ phi hai người tu vi có tuyệt đối chênh lệch. Tài năng trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc triển áp. Hầu Thanh Lâm pháp tắc so sánh hắn yếu, lại vẫn tưởng làm như thế. Tu La, Phệ, Hầu Thanh Lâm trong miệng phun ra một đạo lãnh âm. Nhất thời Tu La luân hồi lực lượng rào sát đối phương trên người pháp tắc. Như muốn trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Không bị pháp tắc chống cự. Muốn chết, Bộc Dương sắc mặt biến hóa. Hư không lôi điện thuấn sát xuất ra, chém thẳng vào Hầu Thanh Lâm mặt, vẻ này kinh khủng bạo phá uy lực đáng sợ chí cực. Hóa thân luân hồi, cuồn cuộn âm truyền ra, Hầu Thanh Lâm thân thể phảng phất trở nên hư ảo, võ hồn hiện, phát hiện, cùng thân thể hòa trộn, hóa thân luân hồi, khiến cho công kích trực tiếp bị nuốt vào trong luân hồi. Hảo cường, luân hồi pháp tắc. Võ hồn phù hợp luân hồi, thái hoàn mỹ, mọi người thấy như vậy một màn thần sắc run lên. Mặt khác một bên, Thiên Si cùng Vũ Văn Tĩnh cuồng chiến không ngớt. Vũ Văn Tĩnh bốn mùa lực, tứ tuyệt pháp tắc, xuân hạ thu đông ý cảnh biến ảo ngàn vạn. Uy lực vô cùng, dùng nhá vô số biến hóa. Khổ hạnh tăng bão nguyên thủ nhất, như là nhất tôn Phật tổ. Lù lù bất động, kim thân bao trùm thân thể, cổ Phật chiếu rọi thế gian, vô tận phạn văn từ trong miệng phun ra, hóa thành tuyệt đỉnh công kích, nhất thị nhất, hoặc như là vô cùng, giống như không biến ảo, lại hình như có vô cùng biến hóa. Bên này kinh khủng đại chiến làm cho xa xa có không ít người cuồn cuộn đạp đến cũng không có nhân. Chú ý! Một chuyến này nhân tự nhiên là Lâm Phong đám người. Đường Lâm Phong đến gần bên này lúc sau này thần sắc hơi khẽ ngưng tụ. Tăng thêm tốc độ, ngay lập tức tới trong đám người. Thấy trên chiến đài trong đó hai người. Ký kinh hãi vừa vui. Cặp kia lạnh lùng đồng tử trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy chính là sáng lạn vui vẻ. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh dĩ nhiên đến. Lâm Phong thấy trên chiến đài Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si, tia sáng kỳ dị liên tục, nhị sư huynh như trước cùng lúc trước nhất dạng, không thay đổi lỗi lạc tư thế oai hùng, tam sư huynh cũng trước sau như một, trầm ổn chung lại lộ ra vài phần không kềm chế được. Càng làm cho Lâm Phong vui mừng chính là hai người thực lực đều rất mạnh, nói vậy trên đường đi tới. Bọn họ đích thị là phi thường không dễ, đã trải qua rất nhiều. Bộc Dương, Lãnh Hạ đám người thấy trên chiến đài Bộc Dương cùng Vũ Văn Tĩnh lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Hai người này là Cơ Môn Tưởng muốn giáo huấn tân nhân sao? Chiến lực càng như thế mạnh mẽ, cùng Bộc Dương cùng Vũ Văn Tĩnh giao phong. Năm nay Chiến Vương Học Viện tân nhân cũng có ý tứ, luân hồi lực lượng, tăng nhân, thật sự là càng ngày càng diệu. Vũ Văn Hầu Đẳng, chờ, tinh thần môn là người đứng chung một chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chú trên chiến đài. Vũ Văn Hầu thần sắc mặc dù như trước như thường, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi có phong ba. Bộc Dương cùng Vũ Văn Tĩnh thực lực hắn là rõ ràng. Tại hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, tại tứ đại học viện có lẽ vô phương xưng hùng, nhưng đặt ở bên ngoài, hạ vị hoàng cơ hồ là không có địch thủ. Trung vị hoàng nhất dạng năng lực chiến. Vũ Văn, hắn đến, lúc này, Vũ Văn Hầu bên người một người mở miệng, khiến cho Vũ Văn Hầu thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này, có một đạo thân ảnh người mặc hoa lệ trường bào. Người này rất người trẻ tuổi, nhưng trên mặt góc cạnh trung tựa hồ liền có thể đủ nhìn ra hắn có khác ngạo khí. Thật giống coi trời bằng vung. Người này rốt cục cũng đúng tiềm vương bảng nhân bảng chiến đấu dẫn lên hứng thú. Vũ Văn Hầu trong lòng cười nhẹ. Thanh niên này tại một năm trước du ngoạn sơn thủy tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất, sau đó liền từ không xuất hiện ở tiềm vương bảng nhân bảng trên chiến đài quá. Cũng không có ai dám khiêu chiến người này. Hắn có mạnh mẽ thiên phú, phi phàm thực lực, hiển hách bối cảnh, còn có một cái người tuyệt đỉnh yêu nghiệt huynh trưởng Cơ Vô Ưu, tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi là người ngày xưa cường thế đánh bại kinh thú, đoạt được thứ nhất. Từ khi người này bảng không người dám chiến, còn có một danh tiếng nhượng Cơ Vô Ưu cực kỳ hấp dẫn chú mục. Cơ Thương thân đệ đệ Cơ Vô Ưu. Có người ở đang xem cuộc chiến đồng thời con mắt ngắm đến này Cơ Vô Ưu liếc, không khỏi đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Cơ Vô Ưu dĩ nhiên xuất hiện, đã trải qua một năm nhiều thời giờ không có thấy hắn xuất hiện ở tiềm vương bảng nhân bảng trên chiến đài. Nghe nói, hắn đã trải qua tại nổi lên trùng kích trung vị hoàng, mục tiêu của hắn đã sớm không phải người bảng, mà là tiềm vương bảng địa bảng. Kinh thú trong mắt bổn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng nghe đến Cơ Vô Ưu ba chữ phía sau, đồng tử đột nhiên gian giữa hơi khẽ co rút lại, lập tức ánh mắt hướng tới Cơ Vô Ưu nhìn lại, ánh mắt trong đó hiện lên một mảnh cực kỳ sắc bén thần sắc. Ngày xưa hắn đúng là thua ở trong tay người này, bởi vậy chỉ có thể ở tiềm vương bảng thứ hai chỗ ngồi. Hơn nữa, tựa hồ có được chỉ có thể ở vị này chí trên, chỉ cần có Cơ Vô Ưu một ngày vẫn còn tiềm vương bảng nhân trên bảng. Cơ Vô Ưu trái lại rất bình tĩnh, đi tới Vũ Văn Hầu bên người, ánh mắt nhìn trên chiến đài. Hôm nay vậy sao có hứng thú tới nơi này? Vũ Văn Hầu đối với Cơ Vô Ưu hỏi âm thanh. Vũ Văn gia không phải vẫn muốn cùng ta Cơ gia đám hỏi à? Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, khiến cho Vũ Văn Hầu trong đôi mắt lộ ra một mảnh vui vẻ. Nói, ngươi cùng Vũ Văn công chúa hai người cũng là xứng đôi. Ngoặc kép, Cơ Vô Ưu không nói gì, chỉ là nhìn trên chiến đài Vũ Văn Tĩnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.